Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, toàn bộ bị phản sát. Cố thành sát ý, Cổ Mạc Viễn hẳn phải chết. Một đường thanh âm thanh thúy mở miệng yếu ớt. Chính là Cố Thành, nguyên bản hắn đang ngủ. Nhưng là bởi vì làm việc khá là cẩn thận. Cho nên, mấy ngày nay Cố Thành một mực đều ở lợi dụng tinh thần niệm lực cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, liên tiếp mấy ngày an nhiên không ngại. Cũng không có triệt để cho hắn yên tâm quyết tâm. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại là gặp dạng này một màn. Bởi vậy, sớm tại mọi người vây quanh biệt thự thời điểm, Cố Thành chính là phát hiện bọn họ. Trước tiên làm ra cách đối phó. Nếu không, một khi bất ngờ không đề phòng, mặc dù hắn cường đại tới đâu, sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Mọi người cùng nhau giết hắn. Thoạt đầu, Cổ Phúc tại Cố Thành đến hơi có vẻ sau khi khiếp sợ. Lúc này cũng là phản ứng lại. Lúc này quát lớn, mọi người chung quanh lập tức phản ứng lại. Giết, giết, giết. Mười mấy tên người áo đen lập tức hướng về Cố Thành tập kích đi. Đêm tối không ánh sáng. Nếu là người bình thường tất nhiên tại lúc này luống cuống tay chân. Nhưng mà, bởi vì Cố Thành có được tinh thần niệm lực tồn tại. Lúc này, đêm tối đối với hắn mà nói. Như là ban ngày, muốn chết. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Chợt, trong lòng bàn tay phá phong đao bỗng nhiên thôi động. Hiu. 15 lần tốc độ âm thanh tốc độ bộc phát, vẻn vẹn trong nháy mắt, Cố Thành chính là đi tới đi đầu hai tên người áo đen trước mặt. Vừa đối mặt ở giữa, đông đảo người áo đen còn chưa kịp phản ứng. Hai cái này tên người quần áo đen trên cổ liền đã nhiều hơn hai đầu mảnh đỏ chỉ đỏ. Sau đó không tiếng động ngã xuống đất chết đi. Giết, những người còn lại tại ban đầu kịp phản ứng về sau. Không dám nương tay. Đều là cấp tốc bôn tập tới. Hống. Đúng lúc này, một đường nhàn nhạt tiếng hổ gầm vang lên. Ngay sau đó, một đường giống như vòi rồng giống như âm thanh xé gió hiển hiện. Lập tức lại là hai tên người áo đen ném lên một bên. Sinh tử không biết, chính là Tiểu Viêm xuất thủ. Lập tức liền tổn thất 4 tên đồng bạn. Còn dư lại 6 tên người áo đen đều lạnh cả tim. Không dám khinh thường. Nhưng mà, Cố Thành cái này vừa mới bắt đầu động thủ đâu. Không đến 3 giây, lại là một cỗ thi thể ngã xuống. Nguyên bản hắn là chuẩn bị sử dụng đao kỹ. Chỉ cần một đao liền có thể đem trước mặt tất cả người áo đen toàn bộ chém giết. Nhưng là bởi như vậy, nhà của mình cũng tuyệt đối giữ không được. Tất nhiên sẽ bị phá hủy thành một vùng phế tích. Cho nên, Cố Thành vẫn là quyết định từng đao đem bọn họ đánh chết. Dù sao, đối với Cố Thành mà nói, tối đa cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Rất nhanh, lại vượt qua mấy giây, lại là hai bộ thi thể không tiếng động ngã xuống. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Tuyệt đối không phải hoàng kim cảnh sơ kỳ thực lực. Đáng giận, tình báo có sai. Cổ Phúc một mặt khiếp sợ mở miệng nói. Nhưng mà... Cố Thành lại là không có đối nó chút nào trả lời. Trả lời hắn chỉ có đao. Vù vù, lại là mấy đạo bén nhọn đao quang tiếng vang. Không đến bao lâu, giữa sân chỉ còn lại Cổ Phúc một người. Cố Thành đi tới Cổ Phúc trước mặt. Mục vô biểu tình nhìn xem hắn. Trên mặt vô hỉ vô bi. Lần này, ta chẳng những không có vì thiếu gia chủ hoàn thành nhiệm vụ. Còn vì Cổ gia trêu chọc một cái cường địch a. Cổ Phúc có chút không cam lòng khàn giọng mở miệng. Trong lòng của hắn thật sự là quá mức hối hận. Hôm nay Sở Tố Sở Vi. Phải biết, trong những người này, thế nhưng là có hai tên thực lực đạt tới hoàng kim cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả a. Nhưng mà, đối mặt với Cố Thành, lại là liền cơ hội phản kháng đều làm không được. Tất cả mọi người là bị một đòn miểu sát. Đây là một loại bộ dáng gì khái niệm? Cổ Phúc thật sự là khó có thể tin. Bậc này tồn tại, đã có thể miễn cưỡng uy hiếp Cổ gia địa vị. Nếu là lại qua vài năm, chỉ sợ Cổ gia đều phải vì thế mà sợ hãi. Nhưng mà, thời khắc này Cổ Phúc đã không có mảy may có thể nghĩ tiếp cơ hội. Xùy, Cố Thành không chút do dự, một đao vung ra, lập tức, Cổ Phúc đầu liền từ trên cổ chia lìa, sau đó cả người toàn bộ đều ngã xuống, không có âm thanh. Lúc này, Cổ Phúc mang đến toàn bộ người áo đen, bao quát bản thân toàn bộ tử vong. Có lẽ, liền bọn họ cho đến chết đi một khắc, đều có chút không thể tin được. Cái này theo bọn hắn nghĩ, vốn là một kiện cực kỳ nhiệm vụ đơn giản, cư nhiên trở thành bọn họ táng thân chỗ a. Mà đúng lúc này, Tiểu Viêm xuất hiện, chủ nhân, những người này thật sự là thật quá đáng. Chúng ta muốn hay không đi giáo huấn bọn họ một lần. Tiểu Viêm hận hận mở miệng nói, thân vì một con rất có linh trí hồn thú, mặc dù nó cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là nó cũng không khó lấy đoán được, những người áo đen này phía sau, tất nhiên có một cái chỉ huy sự hiện hữu của bọn hắn. Đối với một cái muốn đặt chủ nhân từ địa ra hỏa, nó có thể không có cái gì tốt thái độ. Tiểu Viêm, chuyện này liền giao cho ta tới đi. Cố Thành mở miệng nói, ta sẽ nhường phía sau màn người trả giá. Thật lớn, chủ nhân, người không cần Tiểu Viêm cùng đi sao? Tiểu Viêm có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiểu Viêm, thân thể của ngươi thật sự là quá to lớn. Một khi bị người phát hiện, liền sẽ rất dễ dàng bại lộ. Ngươi liền ở lại đây đi. Vừa vặn đem những người này thi thể xử lý một chút. Cố Thành sờ lên người sau đầu to. Vậy được rồi. Tiểu Viêm gật gật đầu. Tốt, ngươi nhớ kỹ ở chỗ này chờ ta trở về. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn chính là tức khắc rời nhà bên trong. Tiến về tinh hà đại căn cứ trung ương chỗ sâu đi. Cổ Mạc Viễn, lần này ngươi hẳn phải chết. Cố Thành đi trên đường, mắt lộ ra sát cơ. Nguyên bản hắn vẫn tại phòng bị Cổ Mạc Viễn, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Cổ Mạc Viễn thế mà lớn gan như vậy, lại dám trực tiếp phái người đến đánh giết hắn. Nhưng nếu không phải hắn thực lực cường đại, đổi bất luận cái gì cái khác một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư ở chỗ này, tất nhiên khó thoát đám này người quần áo đen đánh giết, rơi vào cuối cùng tử vong hạ tràng. Cho nên, đối với Cổ Mạc Viễn, lúc này Cố Thành chỉ có sát cơ nồng nặc. Lúc này, ban đêm sâu, trên đường phố mấy hồ đã không có người. Cho nên, Cố Thành một đường vội xông, nương tựa theo hắn 15 lần tốc độ âm thanh tốc độ, mấy lần cất bước ở giữa chính là dần dần tiến vào tinh hà đại căn cứ chỗ sâu. Đối với Cổ gia, Cố Thành trong khoảng thời gian này cũng biết qua, cho nên có thể dễ dàng biết được Cổ gia tọa lạc tại nơi nào. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới mục đích. Cổ gia, lúc trước phái Cổ Phúc tiến về đánh giết Cố Thành về sau, Cổ Mạc Viễn chính là trực tiếp đem chuyện này quên hết đi. Đối với hắn mà nói, từ Cổ Phúc xuất lĩnh Cổ gia sát thủ tiến về đi đánh giết một tên hoàng kim cảnh sơ kỳ người, nên là chuyện dễ như trở bàn tay. Dựa theo cơ bản thường thức phán đoán, đúng là như thế, nhưng mà, hắn lại cũng không biết Cố Thành cũng không phải là một tên tầm thường hoàng kim cảnh hồn thú sư. Lần này đánh giết hành động đã sớm thất bại, tất cả mọi người đã chết đi. Hơn nữa, một cỗ nguy hiểm đã tới bên cạnh hắn. Lúc này Cổ Mạc Viễn đang cùng một nữ tử tiến hành sinh mệnh nghiên cứu thảo luận vận động. Giống hắn dạng này có được cường đại thân phận, đồng thời không tầm thường thực lực thanh niên, tự nhiên bình thường không thể thiếu nữ tử ái mộ. Mà lúc này, Cố Thành đã tới Cổ Mạc Viễn ngoài cửa phòng, giấu ở một cái bóng tối chỗ ngoặt bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.